Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 124, ta là tới báo thù. Cố Nam An trên thân một trận rét run, hắn từ Ngụy Chí Chân trong mắt, thấy được sát ý, đối phương ở đâu là tới thử kiếm, hắn là muốn giết mình. Cố Nam An cảm thấy một trận âm thầm sợ hãi. Đem trong lồng ngực trên Dương Hồng Diệp kiếm giữ tại trong lòng bàn tay, chỉ hướng Ngụy Chí Chân, người ta tỉ thí một trận, bất luận thắng bại, ngươi rời đi Linh Sơn, sau này chúng ta lại không tương quan. Lượng kiếm, lộ ra ngươi, Nhật Nguyệt Hoàng Hoa kiếm. Cố Nam An tiếng nói khàn giọng, như là gào thét, kiếm chỉ Ngụy Chí Chân. Ngụy Chí Chân lạnh lùng đánh giá Cố Nam An, đột nhiên nói, bất luận thắng bại, rời đi Linh Sơn, có chuyện tốt như vậy sao? Dừng lại, vậy ngươi muốn như thế nào? Ngụy Chí Chân nhìn chằm chằm Cố Nam An, thần tình nghiêm túc, ngươi đối lão sư ta làm cái gì? Chính ngươi lòng dạ biết rõ, chuyện giống vậy thả ở trên thân thể ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Nói thật cho ngươi biết, ta tại ngươi cổng đợi 7 ngày. Không phải là vì chờ lấy cùng ngươi so kiếm, ta là tới báo thù. Đã nói xong thử kiếm đấu pháp, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể, nơi này nhiều người như vậy, ngươi không dám giết ta. Nghe nói rất nhiều chủ ý ngu ngốc đều là ngươi ra. Lại nghe nói Cố luyện sư lấy chi kế nổi danh, vậy ngươi tính toán, ta hôm nay sẽ giết hay không ngươi? Cố Nam An không nói. Mấy lần siết chặt trên Dương Hồng Diệp kiếm, lại mấy lần buông ra, trong lòng liều mạng tính toán, lại coi không ra tính toán đối phương giết chết quyết tâm của mình. Hẳn là tính thế nào? Cố Nam An trừng mắt đỏ rừng rực hai mắt, cố gắng giãy giụa nói, ngươi sẽ không giết ta, nơi này có trên ngàn tu sĩ, chân sư đường, triều đình, rất nhiều người đều đang ngó chừng. Ngụy Chí Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, người trong thiên hạ đều biết, ta nhập đại pháp sư còn không mấy năm, đạo pháp không thuần, đấu pháp thời điểm chợt có thất thủ, không thể tránh được, ta lâu quan sẽ hướng Cố thị sơn trang bồi thường. Sư đệ, vừa dứt lời, Triệu Nhiên từ nhẫn chứa đồ bên trong đổ ra 10 cái hòm gỗ, mở dương ra. Bên trong xếp chồng chất lấy chỉnh chỉnh tề tề nén bạc. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, bạch ngân 10 vạn lượng. Cố luyện sư có thể yên tâm, nhà ngươi hậu bối con cháu, ta lâu quan nuôi dưỡng. 10 vạn lượng hiện ngân đang ở trước mắt, trong nháy mắt che kín Cố Nam An ánh mắt. Cố Nam An sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đây chính là ta mua mệnh tiền sao? Nhiều như vậy hiện ngân, lâu quan đã sớm chuẩn bị xong. Nguyên lai Giang Đằng Hạc đối ta động sát tâm, bọn hắn muốn giết ta. Ngay trước mặt của nhiều người như vậy, bọn hắn là thật muốn giết ta. Làm sao bây giờ? Thế này hay sao lại là dương bạc? Ở trong mắt Cố Nam An rõ ràng liền là 10 bộ quan tài. Những cái kia nén bạc cũng biến thành tiền giấy. Ta phải chết sao? Ngày này sang năm, chính là ta ngày giỗ sao? Cố Nam An toàn thân bắt đầu run rẩy, hoàn toàn không khống chế được chính mình. Sau lưng Cố Toại Viễn nhẹ nhàng nói, thúc phụ, chúng ta nhận thua đi. Không được, ta thà chết cũng không nhận thua. Chết thì chết vậy, ta Cố Nam An đứng ở giữa thiên địa, há có thể tham sống sợ chết? Cố Nam An gào thét, hắn muốn lớn tiếng hướng về thiên hạ chứng minh dũng khí của hắn. Nhưng người bên ngoài chỉ nghe được xấp xỉ thút thít giãy giụa. Hắn muốn liều lĩnh xuất kiếm lại chỉ cảm thấy trên Dương Hồng Diệp kiếm nặng hơn vạn cân. Căn bản đâm không đi ra. Thế là hai tay hợp lực, liều mạng đi nắm chuôi kiếm, muốn ngưng tụ pháp lực. Pháp lực lại tựa hồ như biến mất bình thường. Trong khí hải chỉ còn lại đầy ngập sợ hãi, Cố Nam An lại bắt đầu cùng sợ hãi đối kháng. toàn thân trên dưới không tự chủ được rút lại. Tiếp theo, a, một tiếng muốn đem sợ hãi từ thể nội xua tan ra ngoài. Cuối cùng vẫn không làm nên chuyện gì. Một tiếng này dãy giụa kêu đi ra đồng thời. Đã là lệ rơi đầy mặt. Mình thể xác tinh thần dã rời dòng dã 7 ngày. Đối phương lại nghỉ ngơi dưỡng sức. Cái này muốn làm sao đánh? Dựa vào cái gì bọn hắn kiếm bạc? Ta lại muốn bốc lên sinh tử. Ta như vừa đi, Cố thị hậu bối ai đến trông nom? Ta phải chết, không gặp được ngày mai. Bỗng nhiên, hắn nghe thấy sau lưng cứu cứu hô. Nhận thua đi, thắng bại chuyện thường. Có can đảm thừa nhận thất bại mới là thật lớn dũng hạng người. Nghe được câu này, Cố Nam An lập tức cảm thấy một trận ấm áp, liền như là vòng xoáy bên trong liều mạng giãy giụa kẻ rớt nước. Bắt được một cọng rơm, không sai, có can đảm thừa nhận thất bại, đây mới là dũng khí thể hiện. Chỉ cần ta không động tay, Ngụy Chí Chân liền sẽ không thất thủ. Ta nhận thua. Nói xong câu đó, Cố Nam An trong lòng không hiểu thở dài một hơi, toàn thân bất lực, lung lay muốn đổ. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Ngụy Chí Chân mặt mũi tràn đầy thất vọng, thở dài. Cố Nam An toàn thân hư thoát, nhẹ nhàng thở ra. Ngụy Chí Chân đi tới, hai ngón tay kẹp lấy trên Dương Hồng Diệp kiếm mũi kiếm, hướng về sau kéo một cái. Cố Nam An nỗ lực nắm chặt chuôi kiếm, giãy giụa lấy thủ hộ bảo kiếm. Ngụy Chí Chân nhíu mày quát, buông tay. Cố Nam An run lên trong lòng, bảo kiếm bị Ngụy Chí Chân đoạt đi. Ngụy Chí Chân nhìn lướt qua trên Dương Hồng Diệp kiếm, mũi kiếm, ba, một tiếng đập vào Cố Nam An đỉnh đầu. Quỳ xuống, Cố Nam An hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Ta Lâu Quan có tòa linh kiếm các, trong các có giấu không ít địch nhân pháp kiếm. Ngươi cái này kiếm không sai, ta lấy đi, có thể vào linh kiếm các, cũng là ngươi Cố thị vinh hạnh. Chờ ngày nào chân chính đem ý nghĩ dùng tại đạo pháp lên, có thể tới Đại Quân Sơn lấy kiếm. Ngụy Chí Chân chuyển tay đem lên Dương Hồng Diệp kiếm vứt cho Triệu Nhiên. Triệu Nhiên cười tiếp, thu được trong nhẫn. Ngụy Chí Chân đi ra ngoài hai bước, lại xoay đầu lại hướng Cố Nam An nói, ngươi là người thông minh, nhưng nghĩ đến quá nhiều, lo trước lo sau, liền thành người ngu. Nhiều khi giải quyết vấn đề là cần nhờ nắm đấm. Triệu Nhiên nghe được lớn một chút đầu, xong Ngụy Chí Chân duỗi ra ngón tay cái, lại có chút tiếc nuối nói, để hắn trốn qua một kiếp. Ngụy Chí Chân nói, không sao, người này đạo tâm đã hủy, lại khó tiến cảnh, phế đi. Dung Nương chẳng biết lúc nào tiến đến Triệu Nhiên bên người, lắc đầu thở dài, mặc dù từ Cố Nam An trốn đến ngày thứ ba thời điểm, ta liền đoán hắn phải thua, nhưng ta thật sự là không nghĩ tới, cuối cùng sẽ là như thế cái thua pháp, không đánh mà hàng. Hắn ngay cả đấu một trận dũng khí đều không có. Triệu Nhiên cười cười, nói, Cố Nam An xinh xinh đem mình kéo sụp đổ, trách được ai? Giống như đại sư huynh của ta nói như vậy, Cố gia tu sĩ, nghĩ đến nhiều lắm, nghĩ tới nghĩ lui, bị mình điểm tiểu tâm tư kia tính toán chết rồi. Dung Nương nói, ta thế nào cảm giác ngươi cũng nghĩ đến thật nhiều đây này? Vì cái gì ngươi liền sẽ không đem tự mình tính kế chết? Có thể thấy được lời này cũng không phải thả chi tứ hải đều chuẩn. Triệu Nhiên nói, ta có thể giống nhau sao? Dung Nương nói, được, ngươi không giống. Một trận chiến này đánh xong, lúc nào đi Du Long Quán? Du Long Quán lại sẽ kéo mấy ngày đâu? Triệu Nhiên nói, lập tức đi ngay, tiếp xuống sẽ không như vậy kéo. Kia ba vị nên được tin tức, hấp thủ giáo dạy dỗ. Dung Nương liếc một cái Triệu Nhiên lấy ra phi hành pháp khí, tò mò hỏi, đây chính là Thanh Vũ Bảo Xí? Triệu Nhiên khiêm tốn nói, không sai, tiểu môn tiểu phái, chỉ lần này một kiện mà thôi. Luận phẩm chất, cũng liền tại thiên hạ các tông môn phi hành pháp khí bên trong danh liệt trước 10. Không nhất định có thể chen vào trước 3. Nhà ngươi gia đình giàu có, cũng không để vào mắt. Dung Nương lườm hắn một cái. Ngươi người này nói làm sao như vậy tặc a? Nói ngươi kiêu ngạo, tựa hồ cực kỳ khiêm tốn. Thật muốn nói ngươi khiêm tốn đi. Lời này nghe cũng không phải như vậy cái mùi vị. Ân, khoe khoang, Triệu Nhiên kêu oan. Tại nhà ngươi các tạo sơn trước mặt, ta nào dám khoe khoang. Lòng tiểu nhân a. Dung Nương nói, vậy ta cùng các ngươi cùng đi. Thử một chút tốt ngồi không? Triệu Nhiên bày cái mời thủ thế. Vậy làm phiền Dung Nương đánh giá một phen. Chợt nghe có người sau lưng hô. Dung Nương, Dung Nương nhìn lại. Gọi nàng chính là Phan Cẩm Nương. Cẩm Nương bên cạnh còn có Dương Tồn Tâm, An Diệu, Đỗ Tinh Diễn, Ti Mã Chi Phu mấy người. Thế là xông các nàng khoát tay áo. Có chút việc cùng Lâu Quan Đàm. Chính các ngươi đi Củ Châu đi. Không cần chờ ta. Dứt lời, cất bước mà vào Phỉ Thúy Khay Ngọc. Trên dưới động thủ sờ tới sờ lui. Triệu Nhiên, ai, cẩn thận một chút. Cái này chớ đụng lung tung. Được được được, một hồi ngươi đến điều khiển. Đây là thả tụ linh phù địa phương. Dung Nương đưa tay, tụ linh phù lấy ra. Triệu Nhiên hai tay một đám, nghiêm từ cự tuyệt. Ngươi không phải muốn khống chế pháp khí sao? Đương nhiên là ngươi ra. Dựa vào cái gì a? Ngươi cứ như vậy hẹp hòi. Không phải hẹp hòi, là ngươi nghĩ khống chế pháp khí. Đương nhiên dùng chính ngươi tụ linh phù tương đối thuận tay. Cái này gọi người phù hợp một. Biết hay không? Đây là cái gì oai lý tà thuyết? Đừng mù động. Chờ đại sư huynh bọn hắn tới lại đi. Người đâu? Ai biết? À, Lạc sư huynh ở bên kia đấu pháp đâu? Còn không đánh xong. À, đại sư huynh cùng Thanh Y đi đâu? Triệu Nhiên cùng Dung Nương trên thanh vũ bảo xí sờ tới sờ lui. Giao lưu tâm đắc thời điểm. Bị Dung Nương vứt xuống cả đám người đều đang lẩm bẩm. Đỗ Tinh Diễn nhìn xem Ngụy Chí Chân bóng lưng. Một hồi lâu hướng về, không hổ là đại sư huynh, một kiếm không ra, cường địch hôi phi yên diệt. Bên cạnh chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái tu sĩ. Đồng dạng tán thưởng, ngăn cửa 7 ngày, đối thủ giao nộp kiếm nhận thua. Có đại sư huynh tại, thật là chúng ta quân sơn chi hữu phúc phận. Lời ấy coi là thật rất được tâm ta. Đỗ Tinh Diễn xoay đầu lại. Thấy là cái đạo bào trên đánh dấu lấy 3 con tiểu đỉnh hoàng quan đạo sĩ. Ôm quyền hỏi, các hạ là Long Hổ Sơn vị nào? Tiểu đạo Long Hổ Sơn Vương Ngô Sâm. Gặp qua Đỗ Sư Huynh, người cũng là quân sơn chi hữu. Sớm nghe nói về Kính Huyền Tán Nhân cũng là quân sơn chi hữu. Đặc biệt đến đây tiếp. Ha ha, hạnh ngộ hạnh ngộ. Ngươi, tiểu đạo Vô Biên Lạc Mộc. A nha, nguyên lai đúng là Lạc Mộc đạo hữu, người một nhà, người một nhà, đúng, người ngày đó, Chiết Giang Tín Lực điều tra, viết vô cùng tốt. Gia phụ tán thưởng không thôi, không đề cập tới Vương Ngô Sâm cùng Đỗ Tinh Diễn như thế nào trèo giao. Phương diện này Cẩm Nương cau mày nói, Dung Nương làm sao cùng Triệu Chí Nhiên trộn lẫn dậy rồi. Không được. Ta quay đầu muốn đi nhắc nhở một chút Đoan Mộc đại ca. Cái này Triệu Chí Nhiên cũng không phải người tốt. Dung Nương đừng bị nàng lừa. Dương Tồn Tâm cười khẽ. Ngươi ý tứ, ta sẽ chuyển cáo Đoan Mộc đại ca. Yên tâm đi, trên đời này có thể lừa gạt Dung Nương thật đúng là không nhiều. Có phải hay không, Đỗ Sư Huynh? Hả, Đỗ Sư Huynh đi đâu? An Diệu nói. Dung Nương không theo chúng ta đi. Chúng ta làm sao đi Lạn Kha núi? Các người ai mang theo phi hành pháp khí? Cẩm Nương hỏi Ti Mã Chí Phú. Tư Mã, nhà các ngươi Hà Văn Bạch Vân Bí đâu? Không mang ra. Ti Mã Chí Phú phản bác. Cẩm Nương, ngươi sợ không phải nói đùa. Loại vật này, ngoại trừ Dung Nương nhà, ai có thể tùy tiện lấy ra dùng? Nhà các ngươi mười chuyển năm đạo thuyền đâu? Ngươi làm sao không lấy ra dùng? Cẩm nương nói, kia lâu quan làm sao lại lấy ra dùng? Ti Mã Chi Phu nói, lâu quan tiểu môn tiểu hộ, đệ tử cứ như vậy mấy cái, lão sư lại không xuống núi, cũng không liền là mấy cái này đệ tử tại dùng. Bọn hắn không quy củ là chuyện của bọn hắn, chúng ta cần phải ganh đua so sánh. Dương Tồn Tâm nói, được rồi, chớ ồn ào, chúng ta đi tìm Đoan Mộc đại ca chính là tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.